Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đem chuyện kiếp trước trải qua giờ lại một lần. Em có một người bạn, bà của cô ấy ngày hôm qua đột nhiên bị chảy máu não, đưa đi đến cấp cứu bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Nghiêm trọng như vậy sao? Chu Diệu Đình suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nghiêm trọng, vì vậy quyết định nói. Mọi người xin nghỉ thời gian không giống nhau, không có biện pháp đi kiểm tra của một ngày. Anh sẽ sắp xếp, chậm nhất là tháng sau đều phải làm xong. Anh à, anh thật là lợi hại nha. Nhà chúng ta đều phải dựa vào anh đó. Kỳ Kỳ cũng là không tồi, so với trước kia càng hiểu chuyện nhiều hơn. Không chỉ là anh, người cả cũng nhất trí nhận định Kỳ Kỳ sau khi kết hôn quả nhiên đã thay đổi người. Thật không nhìn ra Lôi Dực lại có mị lực đến như vậy. Em vốn rất là hiểu chuyện có được hay không à? Cũng không cần đem em ra thành tiểu kỳ của nhà anh nha. Hai anh em nói đùa mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Chu Văn Kỳ thở ra một hơi, mặc dù nói tiền nhân tai họa là có tránh. Dù chú ý sức khỏe như thế nào thì vẫn có một ngày phải rời đi. Nhưng là có thể làm được thì sẽ phải tận lực mà đi làm. Ít nhất sẽ không có tiếc nuối gì cả. Mới cúp điện thoại thì có tiếng chuông reo lên. Cô nhận máy thì nghe được một giọng nói kích động. Này, mình là Tiểu Ni đây. Cậu dạo này đang bận rộn cái gì vậy? Cũng không liên lạc gì với mình cả. Không nhận thức chị em tốt là mình đây có phải hay không hả? Chú Văn Kỳ nghe không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói đến người bạn học thời đại học sàn ngày ni này, cũng không biết nên coi là bạn xấu hay là bạn tốt. Các cô đều yêu thích các món đồ ăn ngon và mua sắm. Trước kia thường bao che cho nhau trốn học, giúp đối phương điểm danh ký tên. Nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng không quá đáng. Thì ra là Tiểu Ni tử sao? Bây giờ mình là bà chủ gia đình, kiêm chức người giúp việc làm thiết kế tạo hình đó. Xem như là công việc tự do đi. Mình có một trang web gọi là Thế Giới Kỳ Diệu. Chu Văn Kỳ Kỳ, cậu có thể lên mạng để kiểm tra xem. Không nghĩ đến cậu tiến bộ như vậy nha. Mình tìm việc làm đã mấy tháng rồi, không có cái gì là phù hợp, thật là phiền toái mà. Cứ từ từ đi, cậu cũng có thể tự cân nhắc mình gây dựng sự nghiệp đó. Chu Văn Kỳ hiểu cá tính của người bạn tốt, cùng một dạng với cô, chính là không thích cảm giác bị trói buộc. Nếu như có thể tự do phát huy chính là tốt nhất. Bị cậu đoán trúng rồi sao? Mình gần đây đang quen biết với một người bạn, chúng mình dự định muốn gây dựng sự nghiệp lớn. Có lẽ là mở nhà hàng đó. À, đến lúc đó nhất định phải nói cho mình biết. Mình sẽ tìm người đến cổ vũ cho cậu. Cảm ơn nha. Giàn Ngài Ni cười hắc hắc rồi truyền đề tài nói. Mà đúng rồi, kết hôn chơi có vui không? Nói cho mình nghe một chút nào. Không thể nói có chơi vui hay không. Bất quá cảm giác rất là phong phú. Lôi Dực là một người đàn ông tốt. Mình có thể gả cho anh ấy là phúc của mình. Cậu vốn không phải là rất phản đối hay sao? Giàn Ngài Nhi còn nhớ rõ phản ứng trước đây của Chu Văn Kỳ, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, thiếu chút nữa đã không có rời nhà trốn đi. Làm thế nào mới kết hôn không bao lâu, liền đã động lòng rồi chứ. Đó là trước kia mình không có gặp qua, sau khi kết hôn mới phát hiện mình gặp được báu vật. Chồng mình đối với mình rất là tốt, tiền của anh ấy đều để cho mình tiêu xài tùy ý. Mình thích bố trí việc trong nhà như thế nào thì đều là có thể. Anh ấy còn có thể rửa bát, cũng có thể đi vứt rác mua bữa sáng. Cậu nói như thế còn chưa đủ tốt hay sao? Thật là tốt như vậy sao? Không cần phải phồng má, già làm người mập nha. Giàn Ngài Ni vẫn là một bộ dáng thái độ hoài nghi. Mình không biết hôn nhân của người khác là như thế nào. Bất quá A Dực nhà mình, đó là không cần phải nói. Chính là một người chồng tốt 100%. Ba mẹ của mình cũng đã chứng nhận qua rồi. Phẩm chất tuyệt đối là không có một chút tì vết nào. Chu Văn Kỳ nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước, lúc cô nhận được cuộc điện thoại này, hướng về phía bạn tốt oán trách một đống lớn, lại không biết Lôi Dực đang ở trong phòng ngủ bù. Công việc của anh thời gian không nhất định, vừa đúng lúc anh phải về nhà trước thời gian, cũng nghe được cô oán trách một đống lớn. Lúc ấy bọn họ chiến tranh đã lạnh thật lâu, 2 tuần lễ liền không nói chuyện, đem đối phương trở thành người vô hình. Bây giờ cô dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, bắt được cơ hội để nói tốt về chồng. Dù sao cũng không phải là nói dối, chỉ có thể nói hắn là tương đối khoa trương, vẫn có thể tiếp nhận. Quả nhiên chờ mấy phút sau khi cô cúp điện thoại, vừa quay đầu lại nhìn chính là Lôi Dực đứng ở cửa phòng ngủ. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, có chút kinh ngạc. Cô nhìn rút ra kết luận đó là kinh ngạc vui vẻ, chứ không phải là kinh ngạc tức giận. Lần này cô đã đoán trúng rồi nha. A Dực, anh trở về lúc nào vậy? Cũng không nói với em một tiếng. Cô làm ra vẻ mặt kinh ngạc cất lời. Lạ thấy em đang nói chuyện điện thoại nên không dám gọi em. Lời giật trên mặt có một chút nóng lên, hai tay đặt ở sau lưng giống như là học sinh tiểu học.